Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, hỏi đường. Một mảnh hoang vu trong hạp cốc, sâu màu nâu nham thạch trên mặt đất, năm đầu thân hình cực lớn hắc tê giác ma thú, lôi kéo năm cỗ xe chở tù, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một cỗ xe chở tù ở bên trong. Đều nhốt lấy trên 100 tên cấp thấp ma tộc. Những này cấp thấp ma tộc đều là dương giác tóc đen. Theo ngoại hình đến xem đến từ đồng nhất ma tộc. Bọn hắn nguyên một đám hình dung tiều tụy. Thần sắc héo đốn. Bị khóa sắt khóa tại xe chở tù trong. Vô pháp giãy trói buộc. Có khác hơn 10 người tu vi tương đối cao ma tu. Cưỡi hắc tê giác trên lưng. Thỉnh thoảng quơ roi dài. Quật hắc tê giác, mệnh hắc tê giác nhanh hơn bước chân, mà chút ít ma tu đều không ngoại lệ đều là sừng hươu tóc vàng lắng tai. Hiển nhiên đến từ một cái khác ma tộc, trong đó một gã sừng hươu ma tu thở dài. Cái này mặt đất nguyên khí mỏng, khô ráo nóng bức, so ma uyên trong hoàn cảnh kém xa. Cũng chỉ có ngươi huynh đệ của ta ngoại hạng gia đình đệ. Mới có thể phân phối đến loại này áp giải nô tài xe khổ sai sự tình. Đồng bạn của hắn lại lơ đễnh, cười nói, nhà ông bà ngoại đệ tử thì như thế nào? Dầu gì cũng là thượng tộc, tổng so những này hạ tộc nhân muốn tốt hơn nhiều. Vạn nhất bất hạnh sinh ra ở hạ tộc, vận khí tốt còn có thể xa xôi địa phương tham sống sợ chết. Vận khí không tốt tựa như xe chở tù bên trong gia la tộc. Tùy thì cũng có thể cả tộc bị cho rằng nô lệ buôn bán. Vậy cũng được. Cái kia sừng hươu ma tu nói ra. Nghe nói ta bởi vì điên tộc tại hơn 1.000 năm trước. Nguyên vốn cũng là một chi bình thường hạ tộc. Nhờ có trong tộc xuất hiện một vị thiên tài. Tu luyện thành đại nhân vật. Còn xuất lĩnh bổn tộc đầu phục trúc dung vương tộc. Mới khiến cho bổn tộc có được thượng tộc địa vị. Chúng ta hôm nay có thể cưỡi hắc tê giác trên lưng, mà không phải tại tù trong xe. May mắn mà vị kia thiên tài tổ tiên. Đúng là như thế, hàng năm đại tế, chúng ta đều muốn trước bái tế vị này tổ tiên, cũng đều là cảm tạ tổ tiên dẫn toàn tộc, lại để cho bổn tộc hậu nhân có rất tốt sinh tồn không gian. Là trọng yếu hơn là khích lệ hậu nhân. Một danh khác bởi vì điền tộc lão giả cũng gia nhập thảo luận. Hắn ý vị thâm trường nói. Bái tế tổ tiên, ngoại trừ cảm kích tổ tiên phù hộ bên ngoài. Càng là hy vọng hậu nhân có thể noi theo tổ tiên. Cần xây khổ luyện, không chỉ có chính mình tu luyện đắc đạo. Cũng có thể ấm hộ tộc nhân hậu bối. Các ngươi cho rằng thành thượng tộc sẽ không có buồn phiền ở nhà đến sao? Nếu là thực lực quá yếu, sớm muộn sẽ bị mặt khác thượng tộc tiêu diệt chiếm đoạt. Thậm chí theo thượng trong tộc xóa tên, một lần nữa biến thành hạ tộc. Đến lúc đó, chúng ta tộc nhân hậu bối, muốn trách cứ chúng ta nhóm này tổ tiên cái gì cũng sai. Mềm yếu vô năng, không có bảo vệ cho tộc nghiệp. Bất luận nhà ông bà ngoại nội gia, đều là đồng tộc loại người. Vui buồn cùng, chúng ta mặc dù là nhà ông bà ngoại tộc nhân, cũng muốn hết sức làm bản tộc thịnh vượng mà cần cù tu hành. Há nhưng ham an nhàn, cái này áp giải nô tài xe coi như là khổ sai sự tình. Nhưng tổng so một ngày kia bị nhốt tại nô tài trong xe muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, một khi theo thượng tộc biến thành hạ tộc, muốn lại leo đi lên, tựu khó hơn. Hôm nay tuyệt đại bộ phận tu luyện tài nguyên đều bị các đại vương tộc khống chế. Chúng ta phụ thuộc vào vương tộc thượng tộc. Tốt xấu cũng có thể từ đó phân đến một ít tàn canh lạnh thiêu đốt. Xem như không hề sai điều kiện tu luyện. Có thể cho trong tộc ưu tú đệ tử tu luyện tới tương đối cao cảnh giới. Mà một khi đã trở thành hạ tộc, có được tu luyện tài nguyên cực nhỏ. Chỉ có thể cả ngày cùng ma thú chém giết, theo ma thú trong miệng chảo hạ đòi đắc một ít bảo vật duy trì tu hành. trừ phi thật sự xuất hiện một hai cái nghịch thiên kỳ tài. Có thể dựa vào chút ít tài nguyên, tự tu luyện tới cực cao cảnh giới. Nếu không liền chỉ biết cường tộc hằng cường, nhược tộc càng yếu, ngàn vạn chủng tộc cùng tồn tại thế giới. Không tiến tắc thối, các người há nhưng lười biếng. Dạ, hắn khi còn trẻ bởi vì điền tộc nhân không dám lại oán giận. Hắc Tê Giác lôi kéo nô tài xe tiếp tục tại trong hạp cốc chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên một đầu Hắc Tê Giác ngừng lại, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Mặt khác vài đầu Hắc Tê Giác cũng ngầu ào dừng lại, phát ra cùng loại tiếng hô. Súc sinh, như thế nào không đi? Bởi vì điền tộc một vị thanh niên dùng sức quất dưới khuôn mặt Hắc Tê Giác. Nhưng Hắc Tê Giác y nguyên không cất bước về phía trước, ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Trong tiếng hô tràn ngập sợ hãi ý. Chú ý, bởi vì điền tộc lão giả nói ra, ma thú cảm giác nhạy cảm, chúng có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm. Mọi người kinh hãi, ào ào hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh trống rỗng, cũng không nhìn thấy cái gì việc lạ. Nhưng trong lúc mơ hồ, bọn hắn cảm giác được còn lại nham thạch mặt đất truyền đến từng đợt chấn động. Bởi vì điền tộc lão giả lập tức theo Hắc Tê Giác thượng nhảy xuống, nằm sấp tại nham thạch mặt đất, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, lão giả thần sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, nói ra là tiếng bước chân. Có một trích đẳng cấp cao ma thú chính hướng nơi này chạy tới. Mọi người chính bán tín bán nghi, chợt thấy phía trước trên sườn núi xuất hiện một cái nhàn nhạt thanh ảnh. Khoảng cách xa như vậy, rõ ràng còn có thể chứng kiến thân hình, có thể thấy được đó là một trích cự thú. Bởi vì điền tộc lão giả lập tức lấy ra một trích lăng kính hình dáng pháp bảo. Thông qua pháp bảo hướng thanh ảnh nhìn lại, hắc, thương, xích, thanh, kim, dĩ nhiên là 13 cấp thanh tê giác. Lão giả kinh hô, thanh tê giác, mọi người kinh hoàng cực kỳ. Lúc này cũng không để ý cái này hắc tê giác cùng nô tài xe. Ào ào trong chớp mắt hướng phía sau chạy thục mạng, mà cái kia thanh tê giác thì tại một hồi ầm ầm lao nhanh trong tiếng. Rất nhanh tựu vọt tới nơi này, thanh tê giác cũng không có công kích những kia hắc tê giác, cũng không có công kích nô tài xe cực kỳ bên trong cấp thấp ma tộc, mà là đứng tại nô tài xe trước, xin hỏi Thiên Long Uyên vị trí. Đúng vậy, cái phương hướng này, thanh tê giác nơi rõ ràng truyền đến ma tộc ngôn ngữ, còn không kịp trốn xa bởi vì điền tộc chúng ma tu. Lập tức kinh ngạc ào ào trong chớp mắt, bọn hắn cái này mới nhìn đến, thanh tê giác cực lớn trên thân thể, lại vẫn đứng một cái ma tộc, tuy nhiên cái này ma tộc thân thể cũng chừng hơn một trượng cao. Nhưng là cùng cực lớn thanh tê giác so sánh với, có lẽ hay là rất dễ dàng bị xem nhẹ, nhất là khoảng cách khá xa thời gian, người này vậy mà dùng thanh tê giác vì tọa kỵ. Bởi vì điền tộc chúng ma tu trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn thừa lúc chính là hắc tê giác nô tài xe, còn đối phương vậy mà dùng thanh tê giác vì kỵ, trọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới. Thanh tê giác thượng, đúng vậy, Khương Sầm thấy những này cấp thấp ma tộc bị nhốt tại nô tài trong xe, không người trả lời vấn đề của hắn, liền tiện tay một ngón tay đạn đánh đi, đem phong tỏa nô tài xe xiềng xích đánh nát, lại để cho những kia ma tộc có thể trùng hoạch tự do. Những này cấp thấp ma tộc vốn là không khí trầm lặng, tuyệt vọng vô cùng, lúc này thấy đến cao nhân ra tay, lập tức như nhặt được cứu tinh, ào ào quỳ lì. Thiên Long Uyên, đúng vậy, cái kia cái phương vị. Khương Sầm lại hỏi một câu, một quần áo rách dưới, bộ mặt vết thương chồng chất lão đầu liên tục gật đầu. Đúng vậy, lại đi hơn 300 dặm, đã đến, đa tạ chỉ đường. Khương Sầm mỉm cười, cái này mấy vòng ma nguyệt biến hóa bất định, cũng không phải dễ dàng phân biệt rõ phương vị. Khương Sầm rời đi Lạc Vân Hang lúc, nguyên vốn đã hỏi rõ ràng Thiên Long Uyên vị trí, nhưng là hắn một mực ma uyên trung lịch lãm rèn luyện. Đối với ma giới hiện tượng thiên văn phương vị có lẽ hay là không quá quen thuộc. Tăng thêm cái kia mấy vòng ma nguyệt vị trí hay thay đổi. Đi ra vài trăm dặm hậu, hắn cũng không dám xác định mình là hay không đi nhầm phương hướng. Khương Sầm rất xa dụng thần thức điều tra đến nơi đây có đại lượng ma tu hậu. Liền thừa lúc Thanh Tê Giác chạy chỗ này, dùng xác thực chứng nhận phương vị. Đào tẩu bởi vì điền tộc lão già, rất xa nhìn thấy Thanh Tê Giác chủ nhân tựa hồ đang cùng nô tài trong xe nô lệ nói chuyện với nhau. Đã nói, chúng ta trở về đi. Đến nay người tu vi, nếu là thật sự muốn đối với chúng ta bất lợi, đã sớm đến đây truy sát ta các loại. Chúng ta trốn cũng trốn không thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.